Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 363, độ cao 3.5 vạn. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nhưng là tốt, nếu quả thật có vấn đề, lần này ta thì không bay thử. Lâm Hiền vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, an ủi, các vị, chiếc máy bay này cụ thể như thế nào? Lưu Thiếu Minh bọn họ đi tới một cái bộ môn. Mà cái này bộ môn chính thức phụ trách cái này máy bay bay thử chờ các loại hạng mục. Người phụ trách nhìn đến Lưu Thiếu Minh bọn họ đến, mỉm cười nói, Lưu giáo sư, chiếc máy bay này tạm thời không có những vấn đề khác. Nếu như có, cũng chỉ có chờ bay thử thời điểm mới có thể rõ ràng. Mà bay thử cũng cần một vị hiểu phương diện này trình tự người tới thử bay. Mà chúng ta bên này, tạm thời còn không có thích hợp phương diện này phi công. Bọn họ chỉ là người của viện khoa học, cũng không phải không quân bộ đội. Tự nhiên không có phi công. Mà lại nếu như muốn liên lạc với phía trên, an bài một vị phi công tới, cũng là 10 phần khó khăn. Đừng nhìn Lưu Thiếu Minh bối cảnh rất mạnh, nhưng là liên quan tới phi công chuyện này, cũng là cần xin. Sau đó chờ thêm mặt đồng ý về sau, mới sẽ an bài người tới. Bất quá cho đến lúc đó, trên cơ bản phải hao phí nửa tháng, hoặc là thời gian một tháng. Vị này là Lâm Hiên, Lâm tiên sinh, cũng là cái này máy bay cấu tạo đồ, bản thiết kế chờ một chút người. Hắn cũng là Ma Đô Viện Khoa học Viện trưởng. Lâm tiên sinh, người tốt, ta gọi Uông Hưng Hiền. Là hạng mục này người phụ trách. Uông Hưng Hiền nghe được Lưu Thiếu Minh nhìn về phía Lâm Hiên, tự giới thiệu mình. Ừm, Uông tiên sinh, người tốt, chiếc máy bay này không có vấn đề khác à, Lâm tiên sinh? Không có. Vậy thì tốt, chiếc máy bay này để ta tới bay thử đi. Lâm tiên sinh, ngài tới thử bay. Uông Hưng Hiền nghe nói như thế, nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Lưu Thiếu Minh, gặp ánh mắt của hắn truyền đến. Lưu Thiếu Minh bày ra tay, biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chiếc máy bay này, muốn nói hiểu, như vậy chúng ta những người này bên trong, lớn nhất hiểu, dĩ nhiên chính là chính mình. Dù sao cái này cấu tạo đồ, bản thiết kế những thứ này, tất cả đều là ta viết xuống. Đợi lát nữa bay thử. Muốn là xuất hiện vấn đề gì, ta cũng có thể trực tiếp vạch đến. Nếu như vậy, người non về sau cũng thuận tiện sửa đổi. Cái này, quảng cáo, Lưu tiên sinh, Lâm tiên sinh, ta hy vọng ngươi vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Lưu Thiếu Minh nhìn lấy Lâm Hiên, thành khẩn nói, không có việc gì, đến lúc đó, ta sẽ dẫn phía trên du nhảy. Nếu như một có vấn đề, ta sẽ trực tiếp nhảy dù. Lâm phu nhân, đã nói không thông Lâm Hiên. Như vậy Lưu Thiếu Minh Inger cũng chỉ có thể nhìn về phía Dương Tử Di. Thân là Lâm Hiên thê tử. Nếu như Dương Tử Di đồng ý, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý, lão công. Ta nói qua, thân là thê tử của ngươi. Ta sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nhưng là ngươi cũng muốn chính mình cẩn thận a, đừng quên. Chúng ta đều trên mặt đất, chờ ngươi theo chúng ta cùng nhau về nhà. Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên, nàng minh bạch, lão công chuyện quyết định, trên cơ bản sẽ không thu hồi đi. Như vậy nàng thân vì thê tử, cũng chỉ có thể đồng ý, lão bà. Ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không đem tính mạng của ta xa vào đến trong nguy hiểm. Bảo bối, các ngươi cùng mụ mụ trên mặt đất chờ lấy ba ba. Ba ba, đợi lát nữa liền trở lại. Ba ba, ngươi muốn đi lái máy bay sao? Đúng vậy, ba ba muốn đi bay thử. Nếu như máy bay không có vấn đề, về sau ba ba thì mang các ngươi cùng đi làm chiếc máy bay này. Có được hay không? Tốt, ba ba cố lên. Chú ý an toàn a, bảo bảo cùng mụ mụ trên mặt đất. Chờ ngươi về nhà nha. Được rồi. Lâm Hiên phân biệt vuốt vuốt ba tên tiểu gia hỏa đầu. Sau đó trở về Dương Tử Di trước mặt. Hôn một cái gương mặt của nàng. Lão bà, đừng lo lắng. Ta rất nhanh liền trở về. Cẩn thận a. Dương Tử Di nhắc nhở lần nữa. Uông tiên sinh, làm phiền các ngươi chuẩn bị một chút. Ta tới thử bay. Cái này, vậy được rồi. Dựa theo pháp luật quy định, máy bay tư nhân cất cánh. Cần trình báo, hướng hàng không dân dụng trình báo. Hàng không dân dụng hướng quân hàng trình báo. Thông qua phía sau có thể áp dụng. Những chuyện này, tự nhiên muốn giao cho Lưu Thiếu Minh đi xin. Uông Hưng Hiền bọn họ thì đang chuẩn bị máy bay trước khi cất cánh thứ cần thiết. Rất nhanh, Lâm Hiên trên lưng, thì lưng vác lấy một cái dù nhảy. Phòng ngừa máy bay xảy ra vấn đề. Lâm Hiên có thể trước tiên theo trong máy bay đi ra. Sau đó nhảy dù, hơn nửa canh giờ, Lưu Thiếu Minh đi tới Lâm Hiên bên này. Nhìn lấy Lâm Hiên, Lâm tiên sinh, bên kia đã xin tốt. Có thể bay thử, hết thảy cẩn thận, Lâm tiên sinh, cẩn thận a, Lâm tiên sinh. Mọi người toàn đều nhìn Lâm Hiên, trên mặt bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Dù sao cái này là lần đầu tiên bay thử, muốn là xảy ra vấn đề gì, vậy thì phiền toái. Các vị, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Một đám người rất mau tới đến trên quảng trường. Dương Tử Di cũng mang theo Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, cùng đi đến trên quảng trường. Lâm Hiên đánh lái máy bay gió cửa khoang, sau đó đi vào, ngồi ở phi cơ vị trí lái, thắt chặt dây an toàn, đóng cửa lại, hướng trên mặt đất tất cả mọi người, giơ lên ngón tay cái. Lâm tiên sinh, có thể nghe thấy sao? Trong tai nghe, truyền đến Uông Hưng Hiền thanh âm. Uông tiên sinh, có thể nghe thấy. Vậy thì tốt, Lâm tiên sinh, mời trước kiểm tra một chút máy bay. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên kiểm tra xong về sau. Mỉm cười nói, không có bất cứ vấn đề gì. Không một phi công, thỉnh cầu cất cánh. Cái này máy bay, tạm thời cũng chỉ có một trận. Liên quan tới trước tự tên, còn không có nghĩ kỹ. Cho nên tạm thời dùng không một cái tên này để thay thế. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Không một thân máy ổn định. Có thể cất cánh. Không một cất cánh. Lâm Hiên gật gật đầu. Ở dưới sự khống chế của hắn. Trực tiếp không một máy bay. Trực tiếp lên không. Sau đó trực tiếp biến mất tại trên bầu trời. Lâm tiên sinh. Như thế nào? Uông tiên sinh. Tạm thời toàn bộ cơ thể. Tất cả đều ổn định. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta đã lên tới 5.000 mét không trung. Còn có thể tiếp tục tăng lên. À, quảng cáo. Trong bộ môn, một đám người, nghe thấy Lâm Hiên thanh âm. Tất cả đều kích động. Không nghĩ tới không một máy bay. Lần thứ nhất bay thử. Liền có thể lên tới cao như vậy độ cao. Hơn nữa còn duy trì ổn định. Lâm tiên sinh. Nếu như không có bất cứ vấn đề gì, có thể tiếp tục tăng lên. Tốt, mụ mụ, ba ba hảo lợi hại ư. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe thấy những cái kia các thúc thúc tiếng hoan hô. Hưng phấn nói, đúng nha, ba của các ngươi, thật rất lợi hại. Dương Tử Di tuy nhiên cũng thật cao hứng, nhưng là vẫn có chút lo lắng. Không một máy bay, tiếp tục tăng lên, một vạn. 1, 2 vạn, 1, 5 vạn, 2 vạn, 2, 2 vạn, 2, 5 vạn, giọt, giọt, giọt, tích, làm trên máy bay lên tới 2, 5 vạn thời điểm, trong máy bay vang lên tiếng tít tít. Lâm tiên sinh, còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Máy bay toàn bộ cơ thể có chút không ổn định, trong đó có mấy phương diện, cần cải tiến. Lâm Hiên cũng không trả lời. Có thể hay không tiếp tục tăng lên. Mà chính là nói ra máy bay toàn bộ tai họa ngầm. Uông Hưng Hiền bọn người nghe thấy lời này. Tất cả đều đem Lâm Hiên nói tai họa ngầm. Từng cái ghi chép lại. Chờ máy bay hạ xuống về sau. thì thuận tiện cải tiến. Tuy nhiên có tai họa ngầm, nhưng là chiếc máy bay này còn có thể tiếp tục tăng lên 2.6 vạn, 2.8 vạn, 3 vạn, 3.1 vạn, 3.5 vạn. Hô, nghe tới trên máy bay lên tới 3.5 vạn thời điểm, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều biến đến càng thêm kích động. Bọn họ phá vỡ máy bay chiến đấu ghi chép. Bay cao nhất máy bay chiến đấu cũng chỉ có thể bay đến 30.000 mét khoảng chừng. Mà bọn họ chế tác cái này máy bay, lại có thể bay đến 3.5 vạn độ cao. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.